Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 51, con đường thành thần. Đến, lại kêu một tiếng Cửu ca. Đường Cửu kéo ra một cái đại xương cốt. Thiên Nhận Tuyết nổi giận không thôi, dậm chân, trực tiếp thì động thủ đoạt, cầm tới về sau hung hăng cắn một cái. Thiên Nhận Tuyết cũng không tiếp tục khách khí, sau khi ăn xong, liền trực tiếp động thủ chính mình cầm. Đường Cửu nhìn đến Thiên Nhận Tuyết này tấm dáng vẻ khả ái, không khỏi cười ha ha, vì vậy nói, ăn nhiều một chút, ngày mai chúng ta còn muốn đi đường đâu. Ta quyết định, hai ngày di chuyển một lần. Thiên Nhận Tuyết tâm nhất thời chìm đến đáy cốc, sau đó hóa bi phẫn làm sức ăn. Ăn uống thả cửa lên, sau 5 ngày, trăng sáng sao thưa, đáng chết, người nào vậy mà tập kích ta võ hồn điện thánh nữ. Một tiếng tức giận gào rú tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong gào thét. Một người mặc kim giáp, có mái tóc màu vàng óng, khuôn mặt tuấn mỹ nam tử hai mắt băng hàn. Thân thể của hắn xuất hiện một cái đem như là hoa cúc cánh hoa phi đao màu vàng óng, đem chung quanh cây cối cùng hồn thú toàn bộ xoắn vỡ nát. Người này chính là Cúc Đấu La Nguyệt Quan, hắn cũng là lần này Thiên Đạo Lưu phái ra trong bóng tối bảo hộ Thiên Nhận Tuyết phong hào Đấu La. Thiên Nhận Tuyết tại không có dựa theo dự định thời gian ra rừng rậm về sau, hắn thì cảm thấy không đúng. Theo võ hồn điện hồn sư lưu lại tiêu ký một đường tìm đến, lại chỉ có thấy được 5 bộ thi thể. Cúc Đấu La bay đến bầu trời, dọc theo khả nghi phương hướng tra tìm, rốt cục phát hiện nhân loại hoạt động dấu vết, còn có Đường Cửu nhà trên cây, nhưng nơi này đã sớm người đi chạm rỗng. Đường Cửu hiện tại càng thêm cẩn thận, mang theo Thiên Nhận Tuyết tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong loạn truyền, thành công để cho mình đều lạc đường. Người liền chết trở về tâm đi, hiện tại ta đều không biết mình ở nơi đó. Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn phục, tức giận huy vũ một chút quyền đầu, trong nội tâm nàng cũng dần dần cảm thấy trở về vô vọng. Sau đó quyết định tốt hưởng thụ tốt hiện tại thời gian. Cho ta kể chuyện xưa đi. Thì giảng cái kia hầu tử hồn thú cố sự, người xác định nó không phải 100.000 năm hồn thú sao? Đường Cửu cải chính, đó là Tây Du Ký. Tôn Đại Thánh không phải hồn thú, đó là yêu, không phải hồn thú, sao có thể biến thành hình người đâu? Thiên Nhận Tuyết một bộ ngươi không có biết thưởng thức biểu lộ, liếc một cái Đường Cửu, lần này kể cho ngươi một giảng đại náo thiên cung. Thiên cung là thần giới sao? Thiên Nhận Tuyết não bổ nói, lại đánh gãy ta, buổi tối hôm nay ngủ liền không có cố sự nghe. Thiên Nhận Tuyết bĩu môi, nhưng còn rất là hiếu kỳ, một cái hồn thú là làm sao đi thần giới đại náo. Bọc lấy chăn mền sát bên Đường Cửu tới gần chút, nghe tới Tôn Đại Thánh ăn bàn đào, cướp tiên đan, cùng quần thần đại chiến thời điểm, Thiên Nhận Tuyết đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ. Đang nghe Hạ Hồi phân giải thời điểm, thị uy lung lay quyền đầu, rất nhiều đánh Đường Cửu dự định. Đường Cửu đầy mắt ý cười, quả nhiên hai tử đều ưa thích nghe Tây Du Ký. Thiên Nhận Tuyết rất nhanh liền ngủ. Đường Cửu nhéo nhéo Thiên Nhận Tuyết cái mũi nhỏ, sau đó thì theo nhà trên cây bên trong đi ra, bắt đầu chính mình tu luyện mở võ hồn. Đường Cửu võ hồn mở ra, sau đó cấp tốc dung hợp trở thành Tà Hoàn Phệ Thiên Kiến. Thiên Chi chú ấn mở tại tinh đấu đại xâm lâm, bổ sung Thiên Chi chú ấn năng lượng không nên quá đơn giản, tùy tiện tìm kiếm một số tinh thần loại công kích hồn thú là được rồi. Thiên Chi chú ấn mở ra về sau, kiến chân cùng cánh dung hợp thành là màu đen cánh rơi. Đường Cửu mở ra miệng rộng, trong miệng răng nanh đối với ánh trăng phun ra nuốt vào lên. Sau lưng màu đen cánh rơi bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyệt chi tinh hoa, mát lạnh năng lượng tiến nhập thể nội, biến thành âm lãnh tà ác hồn lực. Đường Cửu phát hiện dạng này tốc độ tu luyện vậy mà so trước đó nhanh gấp 2. Tại sao ta cảm giác chính mình giống như là huyết tộc đâu? Đường Cửu tâm lý không khỏi đích nói thầm. Hắn cái dạng này quả thực thì cùng huyết tộc năng lực không sai biệt lắm. Có thể hấp thu nguyệt chi tinh hoa, có cánh rơi, răng nanh, tất cả không có ngoại lệ tại hướng huyết tộc dựa sát vào. Nếu có thể có huyết tộc đặc thù năng lực liền tốt. Cái này sẽ không phải là ta con đường thành thần đâu. Đường Cửu đột nhiên ý tứ đến một vấn đề. Mặc dù nói thần vị đều dựa vào kế thừa, tỉ như đường Tam Hải Thần, Bỉ Bỉ Đông La Sát Thần, Thiên Nhận Tuyết Thiên Sứ Chi Thần. Thế nhưng là hắn cũng không muốn kế thừa những cái kia thần vị. Chính mình tu luyện thành thần mới là mạnh nhất. Đường Cửu tin tưởng, mình bây giờ thiên phú hoàn toàn có thể chính mình thành thần. Chiến lực của hắn quả thực nghịch thiên. Bởi vì võ hồn hồn hoàn áp chế tác dụng, cùng song sinh võ hồn đồng thời tu luyện, hắn có thể càng 10 cấp chiến đấu, có tự thể võ hồn dung hợp kỹ tà hoàn phệ thiên kiến. Hắn lại có thể lại càng 10 cấp chiến đấu, mở ra thiên chi chú ấn hình thái cuối cùng, trở thành này chủng loại giống như huyết tộc dáng vẻ. Hắn lại có thể tại càng 10 cấp, bật hết hỏa lực tình huống dưới. Hắn tối thiểu có thể càng cấp 30 chiến đấu, cho nên hắn có thể lấy cấp 20 đại hồn sư, đánh giết cấp 50 hồn vương, mà chính là vẫn là tại cấp 50 nội ẩn có vô địch xu thế. Hắn sao thần thì không ai có thể thành thần. Nguyệt chi tinh hoa tiến nhập thể nội về sau, vậy mà tự mình tại thân thể trong kinh mạch vận chuyển, tạo thành một bộ đặc thù hồn lực tu luyện phương pháp. Cái này so đại sư cải tiến bản Lam Điện Bá Vương Long công pháp càng thêm cường đại. Rất nhiều không cách nào tu luyện nhỏ bé kinh mạch cũng hoàn toàn có thể chiếu cố đến. Đường Cửu chăm chú ghi lại bộ này hồn lực tu luyện phương pháp. Lại không thể mở ra thiên sứ chi chú ấn thời điểm. Hắn cũng dùng bộ này phương pháp tiến hành tu luyện. 2 tháng sau, Đường Cửu hồn lực đột phá đến cấp 23, thật sự là một cái quái vật. Thiên Nhận Tuyết đối Đường Cửu tu luyện tốc độ không ngừng hâm mộ. Nàng hiện tại không có hồn hoàn, hồn lực chết kẹt tại 20 cấp, mỗi ngày không có việc gì, chỉ có thể theo Đường Cửu thể nghiệm hoang dã sinh tồn. Bất quá, 3 tháng này là nàng qua được vui sướng nhất thời gian. Bởi vì nàng có bằng hữu chân chính, Đường Cửu dạy nàng tu kiến nhà trên cây, câu cá, thịt nướng, theo nàng cùng một chỗ ngắm sao, cho nàng kể chuyện xưa, bồi tiếp nàng trong rừng rậm cưỡi hồn thú, còn dạy nàng leo cây móc trứng chim. Thiên Nhận Tuyết chưa từng có nghĩ tới, còn có thể chơi như vậy. Trước kia, nàng một người bạn đều không có. Nàng là cao cao tại thượng võ hồn điện thánh nữ, người khác nhìn thấy nàng đều là tất cung tất kính, nàng thì cùng cái tiểu đại nhân một dạng, học tập tri thức, học tập lễ nghi, học vương chi đạo, khô khan sinh hoạt hoàn toàn áp lực thiên tính của nàng. Nàng hiện tại còn nhớ rõ lần thứ nhất cùng Đường Cửu cưỡi thiết giáp thú, trong rừng rậm phi nước đại lúc vui sướng cùng kích thích. Huy, tiểu cửu, có thể nói cho ta biết thân thế của ngươi sao? Ngươi vì cái gì chán ghét như vậy võ hồn điện? Thiên Nhận Tuyết tại bờ sông câu cá, thì cùng Đường Cửu nói chuyện phiếm lên. Đây là trong nội tâm nàng tò mò nhất địa phương. Đường Cửu không phải dã nhân sao? Thôn của ta đắp lên thay giáo hoàng cho Chu Diệt. Đường Cửu thản nhiên nói, a, tương đương. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt trắng nhợt, tay hơi hơi phát run, nàng không nghĩ tới cuộc đời mình người bạn thứ nhất sẽ cùng chính mình có sinh tử đại thù. Cái kia, vậy là ngươi muốn báo thù sao? Đường Cửu suy nghĩ một chút nói, ta nghĩ đến 2 loại báo thù phương án. Đệ nhất, cũng là đem mở ra võ hồn điện, giết giáo hoàng cả nhà. Thiên Nhận Tuyết cắn môi, khẩn trương hỏi, cái kia một loại khác phương án đâu? Cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Đời trước giáo hoàng đã chết, cha nợ nữ còn, muốn không ta ăn thua thiệt đem nữ nhi của hắn cho tai họa. Sau đó tại đem võ hồn điện đưa cho ta làm đồ cưới. Ta liền quyết định đại nhân không chấp tiểu nhân. Thiên Nhận Tuyết mở to hai mắt nhìn, không biết xấu hổ như vậy sự tình, uổng cho ngươi có thể nghĩ ra. Ngươi nói, ta cần phải lựa chọn loại phương án thứ nhất đâu, vẫn là lựa chọn loại thứ hai. Đường Cửu cười híp mắt nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết lấy tay xoan lấy vạt áo, gục đầu xuống, lắp bắp nói, vẫn là không muốn chọn loại thứ nhất tốt. Cũng không biết giáo hoàng nữ nhi Thiên Nhận Tuyết dài đến thế nào, muốn không, về sau ta để ngươi làm đại lão bà, để cho nàng làm tiểu lão bà, ngươi cảm thấy có được hay không? Đường Cửu cười híp mắt nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, đứa nhà quê, ta muốn giết ngươi. Thiên Nhận Tuyết cổ đều đỏ bừng, nàng cảm thấy Đường Cửu tám thành đoán được thân phận của mình, cũng dám như thế trêu chọc chính mình, hướng về Đường Cửu thì nhào tới. Hôm nay nhất định phải nện hắn một trận, là nên giết tiểu tử này. Lúc này thời điểm một cái băng lãnh âm thanh vang lên, băng hàn thấu xương cùng khí tức cường đại để Đường Cửu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Loại này áp bách lực, hắn tại Đường Hạo trên thân cảm nhận được. Người tới là Phong Hào Đấu La, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.